Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, Hư Không Đổ Sụp. Tuế Nguyệt Kiếm mở ra đạo thứ hai phong ấn. Đối với thần niệm tiêu hao càng lớn, Cổ Phong trực tiếp đem 100 thần niệm thiêu đốt đánh vào Tuế Nguyệt Kiếm bên trong. Giờ phút này thần hồn không ngừng bị hao tổn, Cổ Phong sắc mặt hóa thành nhợt nhạt, bất quá hắn lại không có chút nào để ý. Chí tôn chi đạo, tuyệt không lùi bước, mà bây giờ thần niệm thiêu đốt phía dưới. Cổ Phong tu vi, đã trải qua rơi vào thần niệm tiểu viên mãn. Không tốt, Đao Kiến Huyết nhìn thấy huyết đao bên trên vết rỉ không ngừng tăng nhiều. Lúc này biến sắc, bấm tay một chút, liền muốn lấy lại huyết đao. Nhưng mà, thì đã trễ, phá. Cổ Phong hướng về phía cái kia huyết đao bấm tay một chút. Bỗng nhiên vừa quát, làm. Tuế Nguyệt Kiếm hung hăng đụng vào cái kia đã trải qua vết rỉ dày đặc huyết đao bên trên. Cái kia huyết đao chấn động, vết dạn cực tốc khuếch tán. Hắn trong nháy mắt hào quang hoàn toàn biến mất, từ bầu trời rơi xuống xuống. Làm huyết đao té xuống đất, hắn bên trên không còn có nửa điểm binh khí khí tức, thậm chí ngay cả nhân giai binh khí đều đã tính toán không bên trên. Hắn bên trên tràn đầy vết dạn cùng vết rỉ, mang theo tang thương cảm giác, nghiễm nhiên thành một khối khô mục sắt vụn. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt mọi người đều tràn đầy vẻ khó tin. Một kiện thiên giai binh khí lại bị sinh sinh oanh thành sắt vụn. Một màn này quả thực siêu qua tất cả người tưởng tượng. Phốc, Đao Kiến Huyết giờ phút này trong miệng máu tươi cuồng phún, kinh thanh gào thét. Không, đao này theo hắn đã trải qua một đời, là hắn trọng yếu nhất đồ vật. Bây giờ hắn cùng với đao này một điểm cuối cùng tâm thần liên hệ đều biến mất. Đao này triệt để phế. Cổ Phong, ta muốn giết ngươi. Phân thân, nuốt. Đao Kiến Huyết gầm lên giận dữ. Lúc này mở to miệng. Trong đó bổn mạng kia phân thân lần nữa bay ra. Này bản mệnh phân thân biến thành liêm đao quái ngư. Thân thể bên trên ngày thường màu vàng dòng lân phiến. Vô biên yêu khí phát ra. Cái kia ngụm lớn bỗng nhiên mở ra. Lúc này một nuốt. Lần này, Tuế Nguyệt Kiếm chính là trùng kích thời điểm, trực tiếp bị hắn nuốt vào trong bụng. Cổ Phong gặp tình hình, sắc mặt lúc này trầm xuống. Đao Kiến Huyết cười lạnh. Ta đây phân thân, thể nội yêu khí tràn ngập, có thể đem ngươi binh khí kia sinh sinh vây khốn. Đối đãi ta đưa ngươi chém giết. Lại, mà hắn còn chưa có nói xong. Ông. Chỉ nghe một đạo to lớn kiếm minh thanh âm từ cái này phân thân yêu thể bên trong truyền ra. Sau một khắc, Đao Kiến Huyết chỉ thấy hắn cái kia phân thân yêu thể huyết nhục đúng là trong nháy mắt khô quát xuống dưới, rất nhanh da rẻ cũng là biến mất, cuối cùng màu trắng kia xương cốt cũng là khoảng cách sụp đổ. Đây hết thảy nói là chậm chạp, nhưng bất quá tại trong hô hấp, đường đường nửa bước địa âm cường giả phân thân cứ như vậy trong nháy mắt khô mục sụp đổ. Cái kia sụp đổ bạch cốt ở giữa, một chuôi cổ kiếm quang mang chớp nhấp nháy. Hắn bên trên đạo thứ ba phong ấn bên trên vết dạn dày đặc. Bành, muôn người chú ý phía dưới. Cái kia đạo thứ ba phong ấn sụp đổ ra, Tuế Nguyệt Kiếm bên trên. Một cỗ thuộc về thiên giai cực phẩm binh khí khí tức khủng bố. Trực tiếp ầm vang bộc phát. Từng đợt Tuế Nguyệt khô mục lực lượng. Chỗ hóa hư huyễn gợn sóng khuếch tán. Chỉ thấy kiếm này bốn phía hư không cực tốc đổ sụp đứng lên. Than dưới giường, cái kia hư không nghĩ khép lại, nhưng cái này Tuế Nguyệt khô mục lực lượng thật sự mạnh đến đáng sợ cấp độ. Cái kia hư không căn bản không kịp khép lại, chính là lần nữa đổ sụp. Tuế Nguyệt Kiếm bốn phía hư không toàn bộ sụp đổ, vô số hư không khe hở hóa thành một cái đen kịt hư không lỗ đen. Hư không trong hắc động, lạnh thấu xương hư không kình phong gào thét mà ra. Cái này, thiên giai cực phẩm binh khí. Cái này đúng là thiên giai cực phẩm binh khí khí tức. Truyền thuyết toàn bộ nhân gian, cũng chỉ có Hàn Đế. Cùng cái kia ngoại vực linh hải thần bí mật Hải Đế riêng phần mình có một việc thiên giai cực phẩm binh khí mà thôi. Tất cả mọi người là trong đầu oanh minh. Có thể xé rách hư không chính là cực kỳ nhân vật cường hoành. Mà cái này Tuế Nguyệt Kiếm phát ra thiên giai cực phẩm binh khí chi uy, trực tiếp để hư không sụp đổ, nghĩ khép lại đều khó có khả năng. Đây quả thực thật đáng sợ. Bây giờ chỉ sợ mặc kệ bất luận cái gì vật thể phàm là đụng chạm lấy cái này Tuyết Nguyệt kiếm, đều muốn khoảng cách khô mục sụp đổ. Cái này Tuyết Nguyệt kiếm chỉ sợ trước đó một mực tại Tuyết Nguyệt động bên trong, bị Tuyết Nguyệt động vô thượng Tuyết Nguyệt lực lượng áp chế. Như thế cái kia phong ấn mới có tác dụng, mà rời đi Tuyết Nguyệt động, cái kia phong ấn liền sẽ từ từ mở ra. Mà bây giờ xem ra, gặp được ngoại địch mở ra sẽ nhanh hơn. Cổ Phong giờ phút này ánh mắt kịch liệt biến hóa. Lão Ngư giờ phút này vô cùng nặng trĩu thanh âm vang lên. Chủ nhân, mở ra đạo thứ ba phong ấn. Hư không tại dưới kiếm này, chính là sụp đổ đến không cách nào khép lại. Nếu như đạo thứ tư phong ấn cũng mở ra, Tuyết Nguyệt kiếm phẩm giai hội siêu việt thiên giai, cái kia đem vượt qua nhân gian binh khí phạm trù. Như thế tất nhiên sẽ bị thiên địa bất dung, đem dẫn tới khủng bố diệt sinh thiên kiếp. Mà chủ nhân ngươi thân là Tuyết Nguyệt kiếm bây giờ chủ nhân, như thế biện pháp duy nhất chính là đem đưa về Tuyết Nguyệt động. Chỉ có ta Tuyết Nguyệt ý cảnh chân chính đại thành thời điểm, mới có thể tùy tâm sở dục điều khiển kiếm này. Khi đó cái này phong ấn cũng đem để ta tới khống chế. Cổ Phong trong mắt lóe lên một vệt vẻ tiếc nuối. Tuyết Nguyệt kiếm bén nhọn như vậy, đem đưa về, Cổ Phong thật sự không bỏ. Nhưng bây giờ kiếm này ba đạo phong ấn mở ra, Cổ Phong đã trải qua rất khó khống chế. Mà đạo thứ tư phong ấn mở ra, đem dẫn tới cự tai họa lớn. Ra, Cổ Phong mở miệng, đem thần hồn chi dương bên trong còn thừa tất cả 300 đạo phổ thông thần niệm toàn bộ thiêu đốt tràn ra. Như thế, thần hồn chí dương bên trong vẹn vẹn còn lại 2 đạo chí tôn đạo niệm, cùng 9 đạo ẩn chứa nghịch chi lực cùng loại thần niệm đồ vật. 300 phổ thông thần niệm thiêu đốt phía dưới, toàn bộ dung nhập Tuyết Nguyệt kiếm bên trong. Đạo thứ 3 phong ấn mở ra, Cổ Phong lấy 300 thiêu đốt thần niệm, chỉ có thể khống chế Tuyết Nguyệt kiếm, khởi xướng một kích, duy nhất một kích, sát. Cổ Phong thần hồn vận chuyển, hướng phía đao kiến huyết bấm tay một chút, cái kia Tuyết Nguyệt kiếm mang theo ngập trời oanh minh, hướng thẳng đến đao kiến huyết trùng sát mà ra. Hắn những nơi đi qua, hư không hoàn toàn đổ sụp vỡ nát, trực tiếp mang theo 2 đầu hư không khe hở. Khủng bố hư không kình phong vờn quanh phía dưới, Tuyết Nguyệt kiếm hóa vì một đạo lôi quang thẳng hướng đao kiến huyết. Không, không, đao kiến huyết gặp tình hình, con người trong nháy mắt phóng đại, uy lực này đủ để đem giết chết. Cái này thời khắc sống còn, hắn đem trong nạp giới tất cả binh khí toàn bộ ném ra, nhưng mà cái này cũng không có nửa phần tác dụng. Đạo thứ 3 phong ấn mở ra, phẩm giai đạt tới thiên giai cực phẩm binh khí Tuyết Nguyệt kiếm, đối mặt chân chính đệ tứ bộ võ giả đều có thể đánh cược một lần, huống chi đao kiến huyết cái này nửa bước địa âm. Cái kia rất nhiều binh khí tại Tuyết Nguyệt phong bạo phía dưới, khoảng cách toàn bộ hóa thành nát bấy. Siêu, Tuyết Nguyệt kiếm xuyên qua đao kiến huyết lồng ngực. Đi thôi, Cổ Phong trong mắt mang theo không bỏ, nhạt nói. Cái kia Tuyết Nguyệt kiếm phát ra một tiếng vù vù, cuối cùng trực tiếp xé rách hư không, tiến vào bên trong biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ nhường ngươi quang mang chớp diệu, thì triển ra mình toàn bộ uy năng. Nhìn lấy cái kia Tuyết Nguyệt kiếm biến mất chỗ, Cổ Phong trong mắt lóe lên một vệt chấp nhất. Mà đao kiến huyết giờ khắc này, thân thể bị xuyên thủng một cái lỗ thủng, cái kia lỗ thủng cực tốc khuếch tán, thịt thân trong hô hấp bắt đầu khô mục. Trong đó, một cái hào quang ảm đạm nguyên thần bay thẳng ra, cái kia nguyên thần tiểu nhân khắp khuôn mặt là vẻ kinh hoàng, chính là đao kiến huyết trọng thương phía dưới nguyên thần. Muốn chạy, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.